Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1683, là ai đạo diễn cái này cảnh phim? Kinh khủng muôn dạng mã bằng cử, lần nữa nhìn về phía A Tĩnh nơi nào đó lúc, cũng đồng dạng phát hiện A Tĩnh chỗ đó, vết máu loang lổ, một mảnh hỗn độn, vù vù. Mã bằng cử liên tục hít sâu lấy, hắn giữ lại 23 năm trong sạch, vậy mà tại đêm qua phá mất, chỉ có thuần dương chi thân mới có thể tu luyện chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ dài. Cũng mới có thể đem minh họa uy lực, mức độ lớn nhất phát huy ra. Bây giờ, hắn không có thuần dương chi thân, những năm này tất cả phí tổn tại minh họa phía trên tinh lực cùng thời gian. Tất cả đều thành phí công, lĩnh hội chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ giải huyền bí, tăng lên võ đạo tu vi, đây là hắn cho tới nay mộng tưởng. Mã bằng cử không khỏi có chút tuyệt vọng, trùng điệp đánh ra lấy đầu mình, sắc mặt tái nhợt như tuyết, cùng bình thường thần thái phi dương hình tượng so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Công tử, cầu ngài không muốn tự trách. Hết thảy đều là tiểu nô sai, không có quan hệ gì với công tử. Tiểu nô tội đáng chết vạn lần. A Tĩnh thấp thỏm lo âu khóc. Theo thời gian chuyển rời, theo trên thân nơi nào đó truyền đến như tê liệt đau đớn, cũng để cho nàng minh bạch chính mình cùng mã bằng cử ở giữa phát sinh không thể miêu tả hành động. Tại mã bằng cử nghĩ đến chính mình mất đi thuần dương chi thân đồng thời, cũng nghĩ đến A Tĩnh đồng dạng mất đi sinh mệnh lần thứ nhất. Mã bằng cử trong mắt cũng không có tôn ti phân chia. Nhiều năm tu luyện kiếp sống, để hắn biết rõ chúng sinh bình đẳng ảo nghĩa. Cho tới nay, hắn cũng không có đem A Tĩnh làm thành hạ nhân đối đãi. Nghĩ được như vậy, mã bằng cử hít sâu một hơi, nghĩ sâu tính kỹ về sau, trầm giọng nói, A Tĩnh, ngươi trước mặc quần áo vào, ngươi lần thứ nhất cho ta, ta sẽ đối ngươi phụ trách tới cùng, nhất định sẽ cho ngươi một cái danh phận. Nếu là hắn không cho A Tĩnh danh phận, lấy gia tộc quy củ, A Tĩnh đây là dĩ hạ phạm thượng đại bất kính hành động, sẽ bị bêu đầu thị chúng, trực tiếp xử tử. Ta không muốn vì cái gì cái gọi là cẩu thí danh tiếng, từ đó để ngươi đánh đổi mạng sống đại giới. Mã bằng cử lại nghiêm túc giải thích một câu. A Tĩnh rốt cục cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhưng vẫn là một mặt ngốc trệ nhìn qua mã bằng cử. Xinh xắn lanh lợi thân thể, bởi vì hoảng sợ, run rẩy kịch liệt lấy. Tê Thanh nói, công tử, ngài liền để tiểu nô tiếp nhận ra quy xử trí đi. Tiểu nô không dám hy vọng xa vời công tử danh phận. Lấy A Tĩnh tại Thủy Nguyệt Đảo mã gia sinh, hoạt thời gian 18 năm chứng kiến hết thảy, nàng biết, cho dù mã bằng cử nguyện ý tiếp nhận chính mình, mã gia những cái kia nhân vật thực quyền cũng sẽ không đồng ý bình tĩnh quyết định, cùng để mã bằng cử khó xử, còn không bằng chính mình vừa chết chi. Vừa mới nói xong, A Tĩnh nhảy dựng lên, một đầu vọt tới vách tường, nỗ lực đụng tường mà chết. Thế mà, một giây sau, bành, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Nàng đầu cũng không có đụng ở trên tường, mà chính là đâm vào mã bằng cử rộng thùng thình ôn hòa trên bàn tay. Ngươi không cần chết, cái kia người chết là ta. Mã bằng cử có nhiều thâm ý mở miệng nói, ta nói qua, sẽ cho ngươi danh phận, thì nhất định sẽ cho ngươi danh phận. Ta không cho phép ngươi lại nghĩ quẩn. Nói đến câu nói sau cùng lúc, mã bằng cử đột nhiên tăng thêm ngữ khí, mang theo không giận tự uy thể mệnh lệnh thành phần, để một lòng muốn chết A Tĩnh nhất thời cảm thấy một trận khủng hoảng. Cho đến giờ phút này, nàng mới biết được, nguyên lai cùng mình có qua một đoạn thời gian tiếp xúc mã bằng cử, không phải sẽ không nổi giận, mà chính là có thể rất tốt tốt khống chế lại tâm tình. Công tử, A Tĩnh nghẹn ngào, Tuy nhiên nội tâm khủng hoảng, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một trận ấm áp. Nàng là cô nhi, từ nhỏ đã thể nghiệm đến nhân gian ấm lạnh. Tại Mã gia dạng này một đại gia tộc, càng làm cho nàng nhận hết khó khăn cùng trào phúng. Mà bây giờ, nàng chủ nhân vậy mà tại quan tâm nàng sinh tử. Nước mắt rốt cục bất tranh khí tràn mi mà ra. Trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt, nước mắt như mưa giống như mềm mại thần thái, quyến rũ mê người, cực kỳ chọc người thương yêu. Dần dần biến đến tỉnh táo Mã Bằng Cử, một bên mặc lấy chính mình y phục, lại một lần thúc giục A Tĩnh tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Đêm qua phát sinh sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Mấy phút đồng hồ sau, A Tĩnh mặc quần áo tử tế lúc, lạnh rung co lại đứng ở một bên. Càng tỉnh táo Mã Bằng Cử, bình tĩnh hỏi, lấy hắn những ngày này đúng A Tĩnh dài. A Tĩnh lá gan phi thường nhỏ, không có khả năng làm ra chủ động đầu nhập ngực mình loại này khác người hành động. Mà chính mình vốn nên là tại trong mật thất tu luyện. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác người nào tại A Tĩnh giường phía trên. Cái này khiến Mã Bằng Cử nhịn không được hoài nghi. Có người trong bóng tối làm tay chân. Đạo diễn trận này hoang đường tiết mục. Nghe được Mã Bằng Cử tra hỏi, A Tĩnh ngưng thần nhớ lại một hồi. Mười mấy giây sau mới ấp úng nhỏ giọng đáp lại nói. Tối hôm qua tiểu nô 9 giờ thì trở về phòng nghỉ ngơi. Đang nghỉ ngơi trước đó, cũng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Về sau phát sinh cái nào sự tình, tiểu nô cái gì đều nghĩ không ra. Trong miệng nói chuyện, A Tĩnh liên tục đánh tại đầu mình, nỗ lực nhớ tới thứ gì. Thế mà nàng chỉ nhớ trống rỗng. Mã Bằng Cử gật đầu, hắn hoàn toàn nhìn ra được. A Tĩnh cũng không hề nói dối, mà chính hắn đối tối hôm qua sự tình cũng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, giống như là bị người cứ thế mà xóa bỏ một đoạn ký ức. Không cần lo lắng, hết thảy có ta, Mã Bằng Cử an ủi A Tĩnh một câu. Vì ngăn ngừa gây nên A Tĩnh càng đại khủng hoảng, hắn không muốn đem trong lòng suy đoán nói với A Tĩnh đi ra. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là ai muốn trăm phương ngàn kế đạo diễn cái này cảnh phim, mục đích lại là cái gì? Phải biết, loại chuyện này là phát sinh ở Mã gia Thủy Nguyệt Đảo, mà hắn tuy nhiên không phải hiện nay Mã gia gia chủ, nhưng là Mã gia lớn nhất hợp pháp gia chủ người thừa kế. Hắn đối gia chủ chi vị không có hứng thú, sau đó thoái vị cho nhị thúc lập tức Hồng Nguyên. Nói cách khác, Mã gia phàm là đối gia chủ chi vị nhìn chằm chằm tộc nhân, cùng hắn cũng không trực tiếp xung đột lợi ích, hắn tồn tại cũng sẽ không đối những người kia phía trên vị cấu thành uy hiếp, những người kia kẻ thù hẳn là lập tức Hồng Nguyên, mà không phải hắn Mã Bằng Cử. Lại thêm, hắn từ nhỏ đã rời khỏi gia tộc, cũng không có khả năng cùng tộc nhân sinh ra mâu thuẫn. Có lẽ là hắn gia tộc người muốn bốc lên Mã gia nội chiến, mới cố ý nhằm vào ta, chế định hành động này. Mã Bằng Cử chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Đúng lúc này, hắn rằng giặc mạch suy nghĩ, đột nhiên bị bên ngoài dường như sấm sét vang lên, phanh phanh. Âm thanh đánh gãy, tại Diệp Thiên chỉ đạo dưới, Nhan Như Tuyết một đêm tu luyện, cơ bản không có chợp mắt, nhưng không chút nào không cảm giác được bối rối. Ngược lại tinh lực dồi dào, khí sắc cũng so trước đó càng thêm đỏ nhuận. Cái này khiến nàng đối võ đạo tu luyện hứng thú càng nồng đậm. Đêm qua, nàng cũng không trở về phòng, mà chính là trực tiếp lưu tại Diệp Thiên trong phòng. Diệp Thiên đem hô hấp thổ nạp pháp quyết, chi tiết không bỏ sót nói cho nàng về sau, thì nằm ngáy tùy ý nàng một mình lĩnh hội. Lấy nàng siêu cao tu luyện thiên phú, thường nhân 3 tháng đều không thể vừa tìm thấy đường võ đạo cơ sở. Nàng chỉ dùng một buổi tối, liền đem hô hấp thổ nạp vận hành phương thức tu luyện được lô hỏa thuần thanh. thậm chí mơ hồ tại vùng đan điền mở ra một cái chứa đựng năng lượng khí hải. Hỗn đản này, đợi chút nữa hẳn là sẽ bởi vì ta thành tựu mà giật nảy cả mình đi. Nhìn qua còn lại tiếng ngáy như sấm, ngủ được như đầu lợn chết giống như Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết nội tâm nhịn không được có chút tiểu tiểu đắc ý, âm thầm nghĩ ngợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.